Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788: Satonolos. Chương 151: Satonolos. Trương Hằng đi qua Marcus Domus. Bên trong trang trí đã có thể được xưng là hào hoa, nhưng là cùng Dior so sánh lại là cùng ven đường khu ổ chuột cũng không có quá lớn khác nhau. Đây chính là nhà giàu mới nổi cùng quý tộc chân chính hào môn chi ở giữa chênh lệch. Tại dũng sĩ giác đấu trường học chúa tể hết thảy không ai bì nổi Marcus. Lại tới đây cũng nhất định phải khắp nơi cười theo. Không có tư cách tiến đi ăn cơm. Chỉ có thể cùng thủ hạ nô lệ cùng nhau chờ phía trước sảnh. Ngoại trừ hắn bên ngoài, La Mã trong thành cái khác mấy cái dũng sĩ giác đấu trường học chủ nhân cũng đều trình diện. Ngoài ra còn có một ít từ đế quốc địa phương khác đường xa mà đến dũng sĩ giác đấu. Toàn bộ phòng trước quả thực tựa như là cái cỡ nhỏ nhân chủng hội chợ. Trương Hằng cũng không cần nói, bản thân hắn thân cao tại dũng sĩ giác đấu bên trong cũng không tính đột xuất. Hướng nơi hẻo lánh vừa đứng lên khắc liền bị dìm ngập trong đám người. Bác tại cùng phê người mới bên trong xem như tối cường tráng, nhưng là để ở chỗ này cũng liền không thế nào đủ nhìn. Trương Hằng thậm chí còn gặp được một cái so cái mũi đỏ tiệm thợ rèn người da đen thợ rèn cao hơn. Gia hỏa đứng ở nơi đó tựa như là trong thần thoại cự nhân tộc đồng dạng. Nhóm này dũng sĩ giác đấu không có một cái là đèn đã cạn dầu. Tụ cùng một chỗ đương nhiên cũng không sẽ trung thực, nhất là biết ở đây đều là mình ngày mai đối thủ cạnh tranh. Ma sát tự nhiên cũng liền nhiều hơn. Mặt khác những này dũng sĩ giác đấu trường học chủ nhân ở giữa cũng là phe phái rõ ràng. Đầu tiên La Mã ngoài thành cùng La Mã thành nội liền lẫn nhau không lui tới. Trong đó thành nội một phương rõ ràng thế lớn, thế là người bên ngoài tự phát ôm thành một đoàn. Mặt khác thành nội cũng có quen biết cùng quan hệ tương đối khẩn trương. Tỉ như trước đó nghĩ muốn giáo huấn Trương Hằng Huna HPU sân thi đấu chủ nhân Tư Tháp Kiều Lợi cùng Marcus giao tình liền rất kém cỏi. Hai người gặp mặt sau còn lẫn nhau chế nhạo hai câu. Tư Tháp Kiều Lợi tại 3 tháng trước cũng mua đến một đám rất lợi hại man nhân. Muốn tại về sau giác đấu biểu diễn bên trong tranh thủ đến một cái thứ tự tốt. Ánh mắt của hắn quét qua bác bọn người. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Bất quá đến Trương Hằng thời điểm dừng một chút. Thần sắc cũng âm trầm xuống. Đừng nói ta không nhắc nhở qua ngươi. Marcus, người tốt nhất lưu mấy cái hảo thủ trong trường học. Nếu không vạn nhất người người đều bị ta người cho xử lý. Ta lo lắng tiếp xuống không ai có thể giúp người bán vé. Người Victor sân thi đấu liền phải xong đời. Marcus nghe vậy lại là lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu. Phi tiếu đến, Tư Tháp Kiều Lợi ngươi vẫn là trước sau như một ngu xuẩn a. Làm sao, còn chưa đánh ngươi liền đã sợ sao? Muốn để ta tự trói tay chân. Ngươi cảm thấy ta sẽ lên loại này khi sao? Ngược lại là ngươi, lần này biểu diễn kết thúc sau vẫn là suy nghĩ thật kỹ Huna HPU sân thi đấu tương lai đi. Nói xong, Marcus lại quay đầu, đối Trương Hằng bọn người nói. Đối đầu Huna HPU sân thi đấu người không cần lưu thủ. Có thể xử lý liền xử lý. Tư Tháp Kiều Lợi nghe vậy phát ra hừ lạnh một tiếng. Cũng quay đầu đối với mình dũng sĩ giác đấu hung tợn nói. Nghe được người ta nói cái gì sao? Không muốn chết liền hết thảy cho ta ra tay độc ác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngoại trừ Marcus cùng Tư Tháp Kiều Lợi. Dạng này lẫn nhau nói móc lão đối đầu. Tự nhiên cũng có quan hệ cũng không tệ lắm. Tỉ như Marcus tại cùng Tư Tháp Kiều Lợi lẫn nhau nói dọa sau liền cùng mình quan hệ tương đối. Tốt hai cái cỡ nhỏ dũng sĩ giác đấu trường học chủ nhân đứng chung một chỗ. Trao đổi gần nhất tình báo. Mà cùng lúc đó một bên khác lại phát sinh cùng một chỗ tiểu rối loạn. Một cái ngoài thành không biết cái kia dũng sĩ giác đấu trường học đưa tới dũng sĩ giác đấu. đi tới một cái ngồi tại trên bậc thang râu quai nón dũng sĩ giác đấu trước mặt. Mở miệng nói, ngươi chính là Satonolos. Râu quai nón dũng sĩ giác đấu nghe vậy mí mắt đều không có nhấc một chút. Chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ. Cút, không đến người nhưng không có bởi vì một câu nói kia liền rời đi. Ngược lại lại đi vào nửa bước. Tiếp lấy nói, ta nghe nói Cisnertus về sau La Mã thành nổi danh nhất dũng sĩ giác đấu liền là ngươi. Nhưng ngươi biết ta làm sao xem chuyện này sao? Satololos không có nói tiếp. Hắn nhìn một bộ tửu sắc quá độ hữu khí vô lực bộ dáng. Đó là bởi vì trong tòa thành này người không có được chứng kiến chân chính dũng sĩ giác đấu là cái dạng gì, ta chỗ dũng sĩ giác đấu trường học. Hàng năm đều sẽ tiến hành tuần diễn. Chúng ta đi đến cả nước các nơi. Cùng nơi đó dũng sĩ giác đấu so chiêu. Kiến thức đủ loại lợi hại ra hòa. Không ngừng tôi luyện võ kỹ. Chúng ta cùng các ngươi không giống. Mới không phải cái gì cung cấp quý phụ nhân cùng tiểu thư tìm niềm vui đồ chơi. Mà là chân chính chiến sĩ. Người tới kiêu ngạo nói. Nhìn ra được hắn vẫn là đạt được không ít địa phương khác dũng sĩ giác đấu tán thành. Cái này cũng rất bình thường. Mặc dù mọi người đều là dũng sĩ giác đấu. Nhưng là La Mã trong thành dũng sĩ giác đấu phổ biến giá trị bản thân cao hơn rất nhiều. Sinh hoạt điều kiện cũng sẽ tốt hơn. Người ngưỡng mộ nhiều người. Các dũng sĩ giác đấu trường học chủ nhân bỏ được trên người bọn hắn nện tiền. Tương phản ngoài thành dũng sĩ giác đấu. Nhất là đến các nơi tuần diễn dũng sĩ giác đấu. Chẳng những điều kiện so thành nội muốn gian khổ. Mà lại thanh danh cùng lấy được lễ vật cũng không bằng thành nội. Bọn hắn nếu là không có ý nghĩ mới không bình thường. Bất quá để người tới cảm thấy có chút kỳ quái là ủng hộ hắn nơi khác dũng sĩ giác đấu đã đều ra đời. Nhưng là thành nội các dũng sĩ giác đấu trường học người lại đều không nói một lời. Mà lại mấy cái cách tương đối gần dũng sĩ giác đấu còn giật giật thân thể. Lại từ nơi này rời đi một chút. Tên là Satonolos dũng sĩ giác đấu lúc này rốt cục ngẩng đầu lên. Vậy ngươi lại vì cái gì muốn ti em vào thành? Đương nhiên là vì đến thật tốt giáo huấn các ngươi một chút. Để các ngươi biết chân chính cao thủ lợi hại đều ở nơi nào. Người tới lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trước đó còn một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng Satonolos. Đột nhiên bạo khởi, từ dưới đất nhảy lên đi tới trước người hắn. Người tới còn tại cảnh giác Satonolos động tác trên tay. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là sau một khắc Satonolos lại là trực tiếp đụng đầu vào trên mặt của hắn. Người tới rõ ràng nghe được xương mũi của mình vỡ vụn thanh âm. Máu tươi từ kia hai cái đen ngòm trong lỗ thủng phun ra ngoài. Cùng lúc đó thân thể của hắn cũng ngửa về đằng sau. Ném xuống đất, về sau Satonolos cưỡi lên trên người hắn. Nâng lên nắm tay, người tới trước mắt cuối cùng một bức tranh liền là Satonolos nhe răng cười. Không cần lo lắng cái mũi của ngươi. Bởi vì ta có thể cam đoan về sau ngươi cũng không dùng được. Satololos nói xong một quyền lại nện ở người tới trên mặt. Cái sau lần này trực tiếp ngất đi. Satololos nhưng không có dừng tay. Vẫn như cũ từng quyền nện xuống. Biết cái kia xứ khác dũng sĩ giác đấu đầu hoàn toàn bị nện thành một bãi bùn nhão. Satololos mới một lần nữa ngẩng đầu lên đến. Dùng tràn đầy máu tươi tay cả sửa lại một chút tóc của mình. Còn tiện thể trà sát đem mồ hôi trên mặt. Bất quá cử động này lại làm cho khuôn mặt của hắn nhìn càng thêm dữ tợn. Về sau Satonolos vỗ vỗ bụi đất trên người. Từ dưới đất đứng lên. Hiện tại, rốt cục yên tĩnh nhiều. Ánh mắt của hắn là đảo qua ở đây xứ khác dũng sĩ giác đấu. Còn có người muốn thay thế hắn để giáo huấn ta sao? Trung sứ khác dũng sĩ giác đấu nghe vậy im lặng. Trong đó cái kia giống như cự nhân tộc tráng hán tựa hồ có chút ngo ngoe muốn động. Nhưng là chủ nhân của hắn đối với hắn làm cái cấm chỉ thủ thế. Hết chương.